Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1004, hóa thành một vệt ánh sáng. Tiểu thần, Hắc Chi Chu tư liệu tìm tới. Mà tại một phút về sau, Dương Linh Nhi sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong một tấm hình. Trên cổ có màu đen Chi Chu đồ án, mang theo khẩu trang, hẳn là gia hỏa này. Hẳn là hắn. Linh Nhi tỷ, ngươi có thể biết bây giờ hắn ở đâu sao? Nhìn lên trước mặt Dương Linh Nhi, Diệp Vô Thần không thể không gật gật đầu. Dương Linh Nhi tin tức có thể nói là vô cùng to lớn. Rốt cuộc, làm một cái trị đại, có thuộc về bọn hắn mạng lưới tình báo, mà tìm người loại chuyện này, đương nhiên là để Dương Linh Nhi đến tương đối tốt, người liên quan làm đối ứng sự tình, mới có thể làm ít công to. Không biết, bất quá, gia hỏa này mỗi lúc trời tối đều sẽ đi một cái quán bar, một cái tên là Mân Côi quán bar địa phương, mà ta nghĩ, cái này chính là chúng ta cơ hội. Nhìn lên trước mặt tin tức, Dương Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mân Côi quán bar, ngươi biết ở nơi nào a? Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt băng lãnh, như là đã khóa chặt địa điểm, như vậy tiếp xuống tới cũng là ôm cây đợi thỏ, đem ra hỏa này bắt lại. Biết, bất quá, chỗ đó có chút loạn, vẫn luôn là hành tẩu trong bóng đêm người tụ tập địa phương. Dương Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Đồng thời, cái chỗ kia khả năng cũng bởi vì một câu, đều sẽ có khả năng chết người tồn tại. Ngươi xác định, ngươi muốn đi? Đương nhiên, dám đắc tội ta, bọn họ thì cần phải có hẳn phải chết giác ngộ. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, 8 giờ tối hôm nay chuông, Hắc Chi Chu sẽ xuất hiện tại Mân Côi quán ba, mà cái này cũng là Mân Côi quán ba địa chỉ, giao cho ngươi, cũng không có vấn đề đi. Tiểu thần, Dương Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, đưa cho Diệp Vô Thần một trang giấy, sắc mặt nghiêm túc. Buổi tối hôm nay, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cũng sẽ đi qua. Nếu như có chuyện lời nói, chỉ có thể nhờ ngươi. Rốt cuộc, ta nhiệm vụ thế nhưng là không chừng. Tùy thời chờ thời, không có vấn đề. Bất quá chỉ là mấy cái con kiến hôi mà thôi. Yên tâm đi, không dùng Linh Nhi tỷ ngươi xuất thủ. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, nhận lấy Dương Linh Nhi đưa qua trang giấy. Đúng, buổi tối hôm nay, muốn hay không tại Linh Nhi tỷ nơi này qua đêm? Như là nghĩ đến cái gì, Dương Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc. Ta nghĩ, tiểu thần, ngươi cần phải còn không có tìm được phù hợp cư trú đi. Không dùng, Linh Nhi tỷ, ta đã tìm được phù hợp chỗ ở. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, nếu không còn chuyện gì, như vậy ta liền đi trước. Tốt a, đã như vậy, ta thì không giữ lại. Có rảnh lời nói, tùy thời hoan nghênh người đến chỗ của ta ngồi một chút. Dương Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu. Vô Thần ca ca, ngươi muốn đi sao? Mà tại Dương Linh Nhi trong ngực Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt không muốn. Đương nhiên, yên tâm đi, có thời gian, ta nhất định sẽ qua đây xem ngươi. Diệp Vô Thần nghe đến, sờ sờ Dương Ly Cách đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ai, cường giả khó lưu nha. Bên cạnh Dương Thiên nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như là Diệp Vô Thần dạng này cảnh giới người, có thể nói đã là tới lui tự nhiên, căn bản sẽ không chịu đến quy tắc cái gì ước thúc. Muốn đi đâu, một trong chớp mắt mà thôi. Xác thực, đặc biệt là đứng tại đỉnh phong phía trên hắn, càng là khó lưu. Dương Linh Nhi nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Về sau thì nhìn cách cách nha đầu ngươi. Sau cùng, sờ sờ Dương Ly Cách đầu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn ta, vì cái gì nhìn ta, mà không phải nhìn tỷ tỷ ngươi? Dương Linh Nhi nghe đến, sắc mặt càng là nghi hoặc, một mặt mộng bức, hỏi thăm một tiếng. Về sau ngươi cái nha đầu này tự nhiên sẽ hiểu. Dương Linh Nhi nghe đến, mỉm cười, cũng không có nhiều lời, chỉ để lại một mặt mộng bức Dương Ly Cách. triệt để nghi hoặc, bành, mà tại một nơi khác, tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một vị trung niên nam tử nghe lấy thủ hạ báo cáo. Sắc mặt càng là trong nháy mắt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt văn kiện, chân mày hơi nhíu lại. Các ngươi chẳng lẽ là ăn chay sao? Bất quá chỉ là đối phó một cái xú nha đầu mà thôi. Tay trói gà không chặt xú nha đầu. Thế mà để cho các ngươi như thế khó chịu. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Có thể nói, một cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở. Mà bây giờ, lại là phát sinh như thế khiến người ta phẫn nộ sự tình. Có thể nói, quả thực cũng là đáng giận nha. Đại nhân, không phải. Nếu như không là có một tên tiểu tử thúi lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế không may. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, thân thể biến đến run rẩy lên. Một tên tiểu tử thúi, các ngươi tìm đến sát thủ, thế mà thua ở một tên tiểu tử thúi trong tay. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến chính mình thuộc hạ chuyển báo thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Thế mà bởi vì một cái xú tiểu tử, bọn họ kế hoạch thời gian dài như vậy, thế mà thất bại. Lần này ám sát thất bại, bọn họ nhất định sẽ biến đến cẩn thận một chút. Mà một khi biến đến cẩn thận một chút, như vậy bọn họ muốn lần nữa tìm tới cơ hội, đây là cơ bản không có khả năng. Các ngươi không phải nói đây là đỉnh cấp sát thủ sao? Làm sao đột nhiên biến thành liền một tên tiểu tử thúi đều đối phó không cấp độ? Nhìn lấy chính mình thuộc hạ, trung niên nam tử sắc mặt càng là tức giận. Trước đó tìm bọn hắn thời điểm, mỗi một cái đều là như thế lời thề son sát. Mà bây giờ, lại là bởi vì một cái xú tiểu tử, từ đó triệt để thất bại. Bi kịch nha, đại nhân, xác thực cũng là đỉnh cấp sát thủ. Về phần tại sao thất bại, ta cũng không rõ ràng. Hạ nhân nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám. Vì sao lại thất bại? Bọn họ làm sao biết? Đối với điểm này, bọn họ triệt để bất đắc dĩ. Không rõ ràng. Đã như vậy thì cho ta triệt để tìm ra nguyên nhân. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng trở nên băng lãnh lên. Nói ra, phải, đại nhân, ta biết. Nhìn lấy chính mình đại nhân phẫn nộ bộ dáng, hạ nhân nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Đi thôi. Lần tiếp theo, ta không hy vọng xuất hiện thất bại cái này hai chữ. Còn có một chút, để ngươi sát thủ cho ta thật tốt ra ngoài tránh né. Lần này thất bại, Dương Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết, đại nhân. Hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Lúc này, vẫn là mau chóng chạy trốn tương đối tốt. Bằng không, hỉ nộ vô thường đại nhân, sau đó có khả năng thì tìm bọn hắn làm nơi chút giận. Thật sự là, nuôi không những thứ này người, thế mà thì liền như thế một chút xíu sự tình đều làm không xong. Nhìn lấy rời đi hạ nhân, trung niên nam tử sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hy vọng không muốn cho ta chọc ra cái gì chuyện rắc rối tới đi. Sau cùng, trung niên nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng về bên ngoài rời đi. Cái này là thời điểm làm một số chuẩn bị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.